Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 1986, chương 11, Ngân Thương Tiểu Tân Ba. Nói hay không nói cho hắn, Đỗ Nhược Lan trong lòng có chút không quyết định chắc chắn được. Này A Kiệt, ngươi ở chỗ này à? Đang khi nói chuyện một nam nhân cười ha hả đi tới. Đỗ Nhược Lan quay đầu nhìn lại, thật là khéo, chính là cái kia nàng muốn tìm họ Hách Phú Nhị Đại. Hắn người mặc Versace Collection hệ liệt màu lam áo khoác cùng vàng nhạt quần thường. Chân đạp Giuseppe Zanotti khảm kim cương hưu nhàn dày, trên sông mũi kẹp lấy đồi mồi sắc kính mát, uể oải đi tới, một thân quý tộc công tử khí, chỉ là hắn mặt quá tròn. Biểu tình quá không nghiêm túc, nhìn xem có chút buồn cười, như cái hài kịch diễn viên giống như. Đỗ Nhược Lan nhận ra hắn, ánh mắt liền chằm chằm ở trên người hắn bất động. Phú Nhị Đại đi tới thân mật vỗ vỗ Đinh Thế Kiệt bả vai. Trêu ghẹo, ngươi thật là được a, tới cũng không nói cho ta một tiếng, cùng tiểu tình nhân ở chỗ này lén lút hẹn hò, thật biết chơi tư tưởng a. Đinh Thế Kiệt mắt nhìn Đỗ Nhược Lan, lập tức làm sáng tỏ, chúng ta chỉ là bằng hữu bình thường quan hệ. Cát, còn nghĩ hù ta, đồ đần đều đã nhìn ra. Phú Nhị Đại đập hắn một bàn tay, chớ nói nhảm, coi chừng một hồi đem ngươi bắt lại. Đinh Thế Kiệt mở ra tay của hắn, chế giễu lại, a, đúng, ngươi là cái kia, chế phục mỹ nữ. Phú Nhị Đại vỗ vỗ trán hồi tưởng lại nói, nói bậy làm sao, người ta là cảnh sát. Đinh Thế Kiệt vội vàng uốn nắn, đúng, cảnh sát a, không nghĩ tới cảnh sát bên trong cũng có xinh đẹp như vậy. Ngài tốt, xin hỏi ngài xưng hô như thế nào? Đỗ Nhược Lan giả bộ như không quen biết bộ dáng, ngươi quên ta đi a, thật khó qua, chúng ta lần trước mới thấy qua. Ta họ Hách, Hách Lượng, Hách Lượng. Đỗ Nhược Lan mỉm cười gật gật đầu, ánh mắt khó lường, các ngươi đang nói chuyện cái gì đâu? Hách Lượng cũng không thấy bên ngoài, kéo qua đem ghế ngồi tại giữa hai người, không có trò chuyện cái gì. Đinh Thế Kiệt nói, phải không, vẫn là cái gì ta không tiện nghe. Hách Lượng xông Đinh Thế Kiệt liếc liếc mắt, mang theo vài phần dâm tà cười cười. Đỗ Nhược Lan dư quang dò xét Hách Lượng, trong lòng phỏng đoán hắn đến cùng có phải hay không mình muốn tìm người kia. Hách Lượng bề ngoài cho người cảm giác được rất hiền hòa, chính là trong mắt có chút tặc, thích hướng nữ nhân xinh đẹp bộ ngực cùng trên đùi ngắm. Đây là có tiền lại có lúc ở giữa nam nhân bệnh chung. Nói rõ không được vấn đề, lại nói họ Hách người cũng không chỉ hắn một cái. Đỗ Nhược Lan còn không thể xác định trước mặt cái này nam nhân chính là khách hàng trên danh sách. Cái kia Peter Hách, như thế nào mới có thể hỏi thăm một chút bối cảnh của hắn lại không bị hoài nghi đâu. Đỗ Nhược Lan âm thầm tìm kiếm lấy thích hợp đề. Đỗ Tiểu Thư, ngươi cảm thấy thế nào? Hách Lượng cùng Đinh Thế Kiệt trò chuyện một chút quay mặt hỏi nàng. Cái gì? Đỗ Nhược Lan chuồn mất. Không nghe bọn hắn trò chuyện cái gì. Ta hai ngày này muốn dẫn sủng vật đi Barcelona phân công ty nhìn xem. A Kiệt muốn đi vừa vặn làm bạn. Thế nào cùng đi chứ? Đi Barcelona, mang sủng vật. Ta, Đỗ Nhược Lan để Hách Lượng khiến cho có chút loạn. Không có kịp phản ứng. Sủng vật chính là Hàn Văn. Hắn kêu chơi. Chính là lần trước party Hách Lượng bên người mang cái kia cô gái xinh đẹp. Nàng nha, Đỗ Nhược, Lan hoảng hốt có chút ấn tượng. Cô bé kia giống như đặc năng nũng nịu. Thế nào cùng đi chứ? Sống phóng túng ta toàn bao. Hách Lượng rất hào phóng mà nói. Ta suy nghĩ một chút đi. Cái này có cái gì cân nhắc? Ta biết các ngươi làm cảnh sát vất vả. Kiếm tiền lại ít. Cái nào có cơ hội đi ra ngoài chơi một chút. Ta đây chính là. Hách Lượng chính khuyên Đỗ Nhược Lan. Đỗ Nhược Lan điện thoại di động vang lên. hắn hậm hực, im lặng. Đỗ Nhược Lan lấy điện thoại di động ra đang muốn cúp máy. Xem xét dãy số chính là nàng văn phòng máy riêng Hào. Ai tùy tiện như vậy dùng nàng máy riêng? Đỗ Nhược Lan chỉ nhớ rõ Võ Bưu dùng qua. Chẳng lẽ lại xảy ra chuyện gì? Nàng nghe điện thoại, đầu kia thế mà truyền đến Lục Tiểu Đường thanh thoát thanh âm. Là Đỗ đội trưởng sao? Ngươi hiện tại ở đâu đây? Đỗ Nhược Lan lông mày liền nhíu, trong lòng nổi lên một cỗ lửa. Cái này Lục Tiểu Đường có phải là quá không đem nàng đưa vào mắt? Ta ở bên ngoài nửa ít chuyện, ngươi có chuyện gì mẹ? Đỗ Nhược Lan tức giận trả lời, ta muốn nói kia cái điện thoại hộ khách danh sách chuyện. Cố Phán Phán nói cho ta nàng đem danh sách sao chép một phần cho ngươi. Là có chuyện như vậy? Thế nào? Chúng ta đi qua Si Cha. Cuối cùng tại danh sách kia quyển định một cái hoài nghi đối tượng. Gọi Peter Hoa, Peter Hack, ngươi biết người này sao? Động tác thật đúng là rất nhanh. Đỗ Nhược Lan thầm than, ngoài miệng nói, hắn một người nước ngoài, ta làm sao có thể biết hắn? Ngươi thật biết nói đùa, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.